Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 83, Nhân Vương. Là được nó, Diệp Phàm nháy mắt kích động lên, ta có thể trở về Bắc Đẩu. Hả, Diệp Thống Lĩnh, Bắc Đẩu là nơi nào? Lịch Thiên thấy Diệp Phàm kích động như thế, liền hỏi, lập tức Diệp Phàm đem Bắc Đẩu đế tinh tất cả nói cho Lịch Thiên. Nguyên lai là trong truyền thuyết táng đế tinh. Không nghĩ tới Diệp Thống Lĩnh cùng Nam Cung Tiền Bối đến từ nơi đó. Lịch Thiên giật mình. Vậy các ngươi hiện tại là muốn trở về sao? Điều không phải sao. Là ta một người muốn trở về. Diệp Phàm lắc đầu nói. Hiện tại liền đi sao? Nam Cung Trấn hỏi. Đúng. Hiện tại liền đi. Phiền phức Tiền Bối. Diệp Phàm gật đầu nói. Cái kia được. Nam Cung Tiền Bối, cái này thánh nhân Kim Ô Khôi Lỗi, thay ta trả lại cho Thái Dương Thánh Chủ. Nói xong Diệp Phàm liền muốn đem Kim Ô Khôi Lỗi cho Nam Cung Trấn. Không cần, đây là hắn đưa cho ngươi, ngươi thu thuận tiện. Nam Cung Trấn nói, lập tức lại đem băng ma điện truyền thừa đại thánh binh băng ma kiếm đem ra. Phía trên vết rách đã bị hắn chữa trị. Cho, gọi lâu như vậy Tiền Bối. Thanh kiếm này ngươi cầm đi đùa nghịch. Nam Cung Trấn đem cái này đại thánh binh cho Diệp Phàm. Không vì cái gì khác. Nông dân loại rau hẹ cũng còn muốn bón phân điều không phải sao. Diệp Phàm cũng không giả mồm. Tiếp nhận Nam Cung Trấn cho băng ma kiếm. Cảm kích nói. Cảm ơn Tiền Bối. Lịch Thiên thấy con mắt đều đang bốc hỏa. Thực sự là quá làm cho người ao ước. Cái kia thế nhưng là một cái đại thánh binh a. Chống đỡ cái này khiến đại bảo kiếm, thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Trung tâm ngầm hạ quyết định, nhất yếu làm liếm chó. Đầu này bắp đùi, thực sự là quá thô, nhất định muốn ôm chặt. Lên đi, Nam Cung Trấn nói với Diệp Phàm. Đúng, Tiền Bối. Diệp Phàm đạp lên tòa kia tiểu ngũ sắc tế đàn. Nam Cung Trấn xuất thủ, đánh ra từng đạo thánh lực. Làm tế đàn cung cấp truyền tống năng lượng. Tế đàn năm màu lưu động hào quang năm màu, tạo dựng ra một cái bát quái môn. Ngũ sắc thần quang lưu động, bát quái môn chuyển động, đủ loại phù văn lấp lóe, thần dị vô cùng. Ngay một khắc này, mây tía sôi trào, Diệp Phàm nháy mắt chui vào tinh không cổ lộ, sau đó chớp mắt biến mất. Nam Cung Trấn lưu lại bát cảnh cung, không dùng toàn này tử cung làm truyền tống vật dẫn. Vô biên hắc ám, ngay cả thiên nhãn đều không mong muốn xuyên. Thời gian cũng không phải là rất dài. Diệp Phàm trước mắt ánh sáng lóe lên. Xoát, hắn liền xuất hiện tại một mảnh cổ xưa trong thiên cung. Đứng ở trong thiên cung, có thể rõ rệt nhìn thấy một viên sinh mệnh ngôi sao lớn ngay tại hắn phía dưới. Mỹ lệ vô cùng, vô cùng bao la hùng vĩ. Mây tía bốc lên, tràn ngập đế giả khí tức, nhường người run rẩy, đem Diệp Phàm đưa vào vực ngoại cái kia phiến thiên cung bên trong. Nam Cung Trấn xuất thủ, đem Thái Thanh Thánh cảnh tòa này tiểu thế giới đều thu vào. Bát cảnh cung, thế nhưng là một tòa thánh địa tu hành, ở bên trong tu luyện, cái kia nhanh hơn ngoại giới hơn mấy lần, là một cái bồi dưỡng nhân tài bảo vật. Nam Cung Trấn nhìn một chút Lịch Thiên. Hắn xuất thủ, đánh vỡ nguyên quỹ tích. Lịch Thiên hai sư huynh đệ đồng thời không cùng Diệp Phàm cùng đi Bắc Đẩu. Về sau, người chính là chi quân đội này thống lĩnh. Nam Cung Trấn đối với Lịch Thiên nói. Đúng, Nam Cung Tiền Bối. Lịch Thiên tâm hỉ, đây coi như là lấy được Nam Cung Trấn thừa nhận. Ôm chặt bắp đùi, về sau rất nhiều chỗ tốt. Chi này mấy chục ngàn người quân đội, cũng không yếu. Làm vinh dự có thể, đều không xuống ba chữ số. Có thể nghĩ, hiện tại Thái Dương thần giáo đại quân, là cường hãn cỡ nào? Hắn có thể thống lĩnh một quân, tại Thái Dương thần giáo bên trong, xem như triệt để đứng vững gót chân. Về sau ai còn dám lấy hắn là nhân dục giáo truyền nhân danh nghĩa đuổi giết hắn? Toàn bộ Bắc Bộ Lô Châu, trở trời rồi, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cả mảnh trời xuống động đất, Thái Dương thần giáo nhanh chóng như vậy đơn giản nhất thống Bắc Bộ Lô Châu. Ảnh hưởng quá lớn cùng sâu xa. Từ đó, Thái Dương thần giáo có được hai đại bộ châu, thực lực siêu nhiên, cái khác hai châu nhất thống, chẳng qua là vấn đề thời gian, mà liền tại vô số người quan sát, Thái Dương thần giáo lúc nào đối cái khác hai đại bộ châu xuất binh thời điểm. Hai đạo tin tức lần nữa chấn kinh thiên hạ, vô số người đều cảm thấy như nói mơ giữa ban ngày. Không chân thực, Tây Bộ Hạ Châu cùng Nam Bộ Hải Châu hết thảy thánh địa đại giáo liên danh tuyên bố gia nhập Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo đại quân cũng còn không có xuất thủ. Hai đại bộ châu đã thần phục, từ đó, Tử Vi nhất thống, sáng tạo xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, mấy chục ngàn năm đều chưa từng thấy. Đây đối với người thường mà nói, như là thần thoại đế đình thành lập, một cái mới bá chủ từ từ bay lên, kết thúc thiên hạ riêng phần mình làm vương cục diện, nhất thống thiên hạ. Thời gian qua đi tới nửa năm, thế nhưng mọi người y nguyên ở vào trong rung động. Đây là kinh thế sóng lớn, rung chuyển khắp thiên hạ, kinh khiếp người thế gian. Đế binh cùng một tôn vô địch thánh nhân vương, liền ép tới thiên hạ vô số thánh địa không ngẩng đầu được lên. Chấn nhiếp tất cả, không có cái nào thánh địa đầu sắt vờ ngớ ngẩn. Mời ra nội tình viễn cổ thánh nhân cùng Thái Dương thần giáo cứng rắn. Kia là ghét bỏ chính mình chết được không đủ nhanh, mà lại Thái Dương thần giáo cho điều kiện, cũng không hà khắc, chỉ tương đương với trên danh nghĩa nhất thống thiên hạ. Thiên hạ hết thảy thánh địa đại giáo đều thuộc về Thái Dương thần giáo điều khiển. Thái Dương thần giáo cũng không can thiệp trong đó sự vụ cùng phát triển, mà lại gia nhập Thái Dương thần giáo, liền có hoàn chỉnh Thái Dương tiên kinh tu luyện. Cái này cũng hòa tan một chút mọi người đối với Thái Dương thần giáo mâu thuẫn cảm xúc. Thái Dương thần giáo tại Nam Cung Trấn duy trì dưới thần uy vô lượng, nhất thống cái này Tử Vi hành tinh cổ có sự sống này. Trong lúc nhất thời, tứ đại bộ châu, phàm là nhân loại ở lại thành trì, đều dựng nên lên Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần. Người trong thiên hạ đều muốn tụng niệm Thái Dương Thánh Hoàng công đức cùng ánh sáng chói lọi. Thái Dương thần giáo cờ xí, xuyên khắp thiên hạ mỗi một tấc đất. Nam Cung Trấn tôn này thánh nhân vương, tại thiên hạ tứ đại bộ châu, vô số trong lòng người, là được thần minh, một đạo cao không thể chạm thần thoại. Thái Dương thần giáo truyền bá tín ngưỡng, mở ra Thái Dương tiên kinh, nhường thiên hạ tán tu đều thuộc về vào Thái Dương thần giáo quản hạt. Niệm Thái Dương thần giáo ánh sáng chói lọi, vô số tán tu như là nghênh đón mùa xuân, dĩ vãng khổ vì tu luyện kinh văn không đủ mạnh, hoặc là không có tu luyện kinh văn. Thái Dương thần giáo cử động lần này thu nạp thiên hạ vô số tán tu tâm. Có thể nói, hiện tại Thái Dương thần giáo liền như là một tôn quái vật khổng lồ, chân chính trở thành một tôn bá đạo, uy áp thiên hạ, nhân vương điện, lão nhân vương triệt để tọa hóa. Nó trên thân bệnh dữ khó trị, không cách nào đột phá thành thánh. Một tôn đại thành vương giả hạ man, vẽ lên một thời đại viên mãn dấu chấm tròn. Một đời mới nhân vương vào chỗ, nhường thiên hạ vô số thánh địa đại giáo xôn xao. Một thế này, nhân vương điện vậy mà xuất hiện lần nữa nhân vương thể. Mà nhường vô số người càng thêm khiếp sợ là, tôn này mới nhân vương, vậy mà là một nữ tử. Một đời mới nhân vương thượng vị, đồng thời không có quản lý nhân vương điện, mà là chạy đến đông bộ thần châu Thái Dương Thánh Thành đi. Nhường thiên hạ vô số người chấn kinh ánh mắt chính là, vị này nữ nhân vương trực tiếp cao điệu tuyên bố muốn làm Thái Dương thần giáo vô địch thánh nhân vương đệ tử. Cái này khiến thiên hạ tất cả mọi người ghé mắt. Tôn này tuổi trẻ nữ nhân vương thật là lại bão tố lại táp. Bây giờ Thái Dương thần giáo tôn kia vô địch thánh nhân vương, như là cao không thể leo tới thần minh, muốn cùng Nam Cung Trấn rút ngắn quan hệ người, không biết bao nhiêu, nhưng lại không ai có thể thành công. Coi như ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, khuynh thế mỹ nhân, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thái Dương thánh chủ nghe được tin tức này về sau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Không phải sao, tôn này nữ nhân vương, nhân vương điện một đời mới chủ nhân, tìm tới cửa. Thái Dương thần giáo, đối với thiên hạ hết thảy thánh địa mà nói, tương đương với mẫu quốc đồng dạng, thiên hạ chư hầu cộng tôn. Nhân Vương Điện, Nhân Vương đến đây Thái Dương Thánh Thành. Cái thứ nhất liền tìm được Thái Dương Thánh Chủ. Nhân Vương Điện đương thời Nhân Vương. Hạ Chi Vi cầu kiến Thái Dương Thánh Chủ. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Truyền vào vô số người trong tai. Thái Dương Thánh Thành. Trong Thánh Điện, một đạo tiếp dẫn thần hồng bay ra. Đem đương thời Nhân Vương tiếp vào Thái Dương Thánh Điện. Hạ Chi Vi, đương thời Nhân Vương thể. Nhân Vương Điện tân nhiệm Nhân Vương. Tư thái cao gầy thon dài. Đôi mắt sáng răng trắng tinh. Dung nhan tú lệ. Không có một tia tì vết. Trên trán có một cỗ khó mà hình dung khí khái hào hùng. Như là tơ lụa đồng dạng ánh sáng mái tóc. Tung bay ngang eo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.